Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Mục Lệ Nhã. Một người ăn mặc kiểu dáng không quá giống nhau áo giáp kỵ sĩ theo trong đại quân một mình đi ra. Đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, kỵ sĩ bắt lại mũ giáp, lộ ra một đầu xanh biển tóc dài, khuôn mặt diễm lệ. Hết sức tốt nhìn, nhìn từ ngoài, trước mắt mỹ nữ, cùng nhân loại nữ tử không có cái gì khác biệt. Nhưng thiên đạo chân nhãn nhìn lại, cô gái này liền là huyễn nô, không phải nhân loại, thứ năm quân đoàn thống soái. Mục Lệ Nhã gặp qua thánh vương, Mục Lệ Nhã cung kính thi lễ. Cái này chính thức huyễn linh nữ yêu nhất tộc chỉ có lễ tiết. Các người nữ vương đâu này? Diệp Tâm Trần hỏi, bây giờ là nữ hoàng bệ hạ, Mục Lệ Nhã cải chính. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, cũng không nói gì thêm, lại đối Mục Lệ Nhã sản sinh hứng thú. Không nên hiểu lầm, cũng không phải Diệp Tâm Trần vừa ý Mục Lệ Nhã sắc đẹp, mà là cảm thấy kỳ quái, lúc nào thời gian huyễn nô cũng có thể có cao như vậy trí tuệ. Cái này ăn nói cùng người bình thường có cái gì khác biệt? Còn có, nàng vì sao gọi mình Thánh Vương? Làm Diệp Tâm Trần đem những vấn đề này đào đi ra thời điểm. Mục Lệ Nhã mí mắt nhảy lên một cái. Hiển nhiên không ngờ trả lời Diệp Tâm Trần vấn đề. Thế nhưng cân nhắc đến Diệp Tâm Trần là ảo linh nữ yêu nhất tộc Thánh Vương, nàng không tốt phản bác. Tôn quý Thánh Vương, ta đã từng cũng cùng những cái này phổ thông huyễn nô giống nhau, ăn tươi nuốt sống, thế nhưng đang không ngừng giết chóc chung, ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có được chính mình trí tuệ, đến mức Thánh Vương ngài. Đó là bởi vì nữ hoàng tự mình sắc phong, trên người của ngươi có nữ hoàng khí tức, cho nên ngươi chính là Thánh Vương. Các ngươi nữ hoàng đâu này? Diệp Tâm Trần cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy khí hơi thở công nhận, cái đó và dạ thú có cái gì khác biệt? Nữ hoàng bệ hạ đến Tân Nguyệt Đế Quốc Ngân Nguyệt Thành. Mục Lệ Nhã nói, phiếm vài câu, Diệp Tâm Trần cũng theo Mục Lệ Nhã cái này một bên đạt được chuẩn xác tin tức. Diệp Tâm Trần nhường Mục Lệ Nhã dẫn người rời đi, không muốn bốn phía giết chóc. Thế nhưng mà Mục Lệ Nhã không có động tĩnh. Tôn quý Thánh Vương, thân phận ngài tuy rằng cao quý, lại không có quyền lợi chỉ huy chúng ta. Chúng ta nhiều nhất đáp ứng ngài, ngài xuất hiện địa phương, chúng ta tránh đi liền là. Cái khác thứ lỗi ta khó có thể tòng mệnh. Mục Lệ Nhã nói xong, trực tiếp cưỡi ngựa trở lại đại quân. Khổng lồ quân đội trực tiếp thúc đẩy. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, đối cái này khổng lồ quân đội khoa tay múa chân một cái. Thế nhưng cân nhắc đến đây là Liễu Phiêu Phiêu người, Diệp Tâm Trần cũng liền không có xuất thủ. Quan trọng hơn chính là, nơi này đã là Tân Nguyệt Đế Quốc quốc thổ. Những cái này huyễn linh nữ yêu xuất hiện ở Tân Nguyệt Đế Quốc, Diệp Tâm Trần cũng liền không sao cả. Chỉ cần không đi tai họa Thánh Long Đế Quốc là được. Ngân Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Thành Diệp Tâm Trần biết, chính là Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đô. Thánh Tuyết Tiên đánh bại Tân Nguyệt Đế Quốc đại quân thời điểm, phương Bắc quân đoàn kém chút đều công phá Ngân Nguyệt Thành. Chỉ là về sau Thánh Tuyết Tiên xua binh hồi triều, mới khiến cho Tân Nguyệt Đế Quốc có thở dốc cơ hội. Đến gần Tân Nguyệt Đế Quốc thời điểm, gặp được cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện nhập đạo cường giả. Bình thường khó gặp nhập đạo cường giả, trên đường đi Diệp Tâm Trần cư nhiên thấy được 5-6 cái. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Diệp Tâm Trần thả chậm bước chân, không tại sử dụng Tử Linh Thiên Vũ phi hành. Ngân Nguyệt Thành ban đầu bởi vì Thánh Tuyết Tiên quân tiên phong, nhường Tân Nguyệt Đế Quốc phồn hoa đô thành biến thê lương lên. Nhưng theo Thánh Long Đế Quốc triệt binh, Vạn Bảo Đại Hội cử hành tin tức truyền đến, Ngân Nguyệt Thành rất nhanh liền khôi phục đã từng phồn hoa. thậm chí càng thêm hưng thịnh. Thế nhưng mà Tân Nguyệt Đế quốc hoàng thất lại run run rẩy rẩy. Bình thường bọn họ gặp được cường đại nhất cũng chỉ là tông sư cường giả. Nhưng khi xuất hiện nhập đạo cường giả thời điểm, bọn họ đều cho rằng mình đang nằm mơ. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, bọn họ mới biết được cái gì vạn bảo đại hội tại Ngân Nguyệt Thành cử hành. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thành đều là mộng bức. Cái gì vạn bảo đại hội, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Nhưng là bây giờ Ngân Nguyệt Thành có vẻ như đã không phải là Tân Nguyệt Đế quốc hoàng tộc có thể làm chủ. Không nói trước Ngân Nguyệt Thành sự tình, Yêu Nguyệt cái này một bên cũng gặp phải một chút phiền toái. Nàng tuy rằng đáp ứng Diệp Tâm Trần lưu ở Thánh Long Thành, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần chân trước vừa đi, Yêu Nguyệt liền thừa dịp Thánh Tuyết Tiên không chú ý vụng trộm chuồn đi. Yêu Nguyệt tuy rằng theo truyền tống trận hướng Tân Nguyệt Đế quốc tiến đến, bất quá hai nước trong đó cũng không có nghĩ thông suốt truyền tống trận. Đến biên cảnh còn phải dựa vào lấy chính mình một đôi chân đi về hướng Tân Nguyệt Đế quốc. Yêu Nguyệt tuy rằng không biết đường, thế nhưng nàng một đường nghe ngóng, đại không kém kém hướng Ngân Nguyệt Thành phương hướng đi đến. Đến Tân Nguyệt Đế quốc lúc sau, Yêu Nguyệt thậm chí không cần chính mình đi tìm đường, bởi vì trên đường xuất hiện rất nhiều người lưu. Những người này không ngoài dự tính toàn bộ đều đi Ngân Nguyệt Thành. Yêu Nguyệt chỉ cần đi theo những người này đi liền không có vấn đề. Trên không trung truyền đến tiếng rít, mãnh liệt cuồng phong thổi lên, phía dưới đi đường người bị thổi người ngã ngựa đổ. Đợi cuồng phong tiêu tán lúc sau, mọi người lúc này mới chú ý tới trên bầu trời cư nhiên ngừng lại một cái to lớn kim phượng hoàng. Rất nhiều người lộ ra sợ hãi biểu tình. Phượng Hoàng, đây chính là thần thú. Làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện? Thế nhưng rất nhanh đã có người thấy rõ ràng. Phượng Hoàng trên người có một chút bánh răng. Thần thái cũng cứng ngắc. Đặc biệt Phượng Hoàng bên cạnh lại có mấy quạt cửa sổ. Đây không phải thật Phượng Hoàng, mà là sử dụng pháp thuật chế tạo Phượng Hoàng con rối. Tương đương với pháp khí, có thể thừa nhận người, tốc độ phi hành 10 phần nhanh, Phượng Hoàng thượng đột nhiên toát ra một đạo to lớn hào quang. Yêu Nguyệt liền giãy giụa cơ hội cũng không có, trực tiếp bị hút đi. Đợi Yêu Nguyệt khi mở mắt ra lúc, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở chính mình xung quanh. Càng làm cho Yêu Nguyệt tức giận chính là, một cái trong đó nam nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt đều là trần trụi, để cho nàng rất không vui. Yêu Nguyệt rút ra tu la đao, một đao liền vỗ tới. Kim Thành Ngọc hết sức hài lòng cái này bị bắt đi lên mỹ thiếu nữ. Yêu Nguyệt tuy rằng mang theo hồ điệp mặt nạ, thế nhưng chỉ từ vóc người này nhìn lại, tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Kim Thành Ngọc tại thưởng thức Yêu Nguyệt mỹ lệ, lại không nghĩ tới Yêu Nguyệt cư nhiên đánh đao liền bổ tới đây. Bất quá hai người thực lực sai biệt quá lớn, rốt cuộc Yêu Nguyệt hiện tại cũng không phải tông sư cường giả. Mà Kim Thành Ngọc chính là Kim gia thiếu chủ, tuổi còn trẻ liền là nhập đạo cường giả. Tại Cửu Châu thế giới, có thập đại thiên kiêu. Mà Kim Thành Ngọc liền là cái này thập đại thiên kiêu một trong. Kim gia với tư cách là một cái nổi tiếng từ xưa gia tộc, tung hoành một phương, tại toàn bộ Cửu Châu đều là thuộc tại nhất lưu gia tộc. Những cái này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Kim gia tài sản. Nếu như hỏi Cửu Châu cường đại nhất tông môn là cái nào, ai cũng nói không ra. Có thể là muốn là hỏi Cửu Châu cực kỳ có giàu có thế lực. Tất cả mọi người nghĩ đến đều là Kim gia. Với tư cách là Kim gia thiên kiêu, Kim Thành Ngọc vô luận đi đến chỗ đó, đều là vạn chúng chú mục. Mọi người truy đuổi, biết Kim Thành Ngọc người đều minh bạch. Người này có cái khuyết điểm, đó chính là háo sắc. Tại Thần Châu Đại Lục, hắn yêu cầu thu liễm một chút. Rốt cuộc Kim gia mặc dù có tiền, thực lực cũng chỉ có thể tính cả nhất lưu. so ra kém những cái kia đỉnh cấp tông môn. Muốn hay không tiểu tâm chọc giận đỉnh cấp tông môn, những cái kia một mực ngấp nghé kim gia tài phú tông môn liền có lý do xuất thủ diệt kim gia. Tại Thần Châu Đại Lục, hắn làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận, thế nhưng mà đi đến Thần Châu Bắc Vực, hắn làm việc liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Bởi vì ở chỗ này, cường đại nhất cũng chỉ là tứ trọng thiên chân vũ. À, đúng, bọn họ gọi tông sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.